Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, trên căn liền nát, Trần Tấn thấy rõ điện báo biểu hiện về sau, trong lòng, lộp bộp, một chút, hắn rất nhanh tiếp lên điện thoại, Tang tiên sinh ngươi tốt, Tiểu Trần, bận bịu thong thả, không quấy rầy đến ngươi đi, Tang Quân rất lễ phép mà hỏi. Không có, không có, Tang tiên sinh, có chuyện gì sao? Trần Tấn hỏi, Tang Quân cười nói, cũng không có việc gì, liền là hỏi một chút nhà của ta có người nhìn sao? Đương nhiên là có, Trần Tấn nói, người bộ phòng này tầng lầu vị trí cũng không tệ. Hôm qua liền có không ít nhìn phòng, chỉ bất quá bây giờ giá thị trường ngươi cũng biết, muốn trở thành giao đoán chừng không nhanh như vậy đâu. Tang Quân ứng tiếng, cũng đúng. Lại nói, vừa mới ta nhận được một cú điện thoại, là từ Đông Giang đánh tới. Tựa như là các ngươi mang hộ khách đi. Nói hắn nhìn chúng nhà của ta, hỏi ta 260 vạn có nguyện ý hay không bán. Trần Tấn nghe xong, kết nối thông tin ghi chép nhìn thoáng qua. Đáp, là số đuôi 9438 dãy số sao. Đối diện Tang Quân hơi sững sờ, một lát sau nói ra, không sai, liền là cái này số đuôi, ta XXX người cái bố khỉ thạch đại sơn nha. Trần Tấn trong lòng mắng lên, bận bịu đối Tang Quân hỏi, người sẽ không đáp ứng hắn đi, hắn là thật có chút lo lắng, thạch đại sơn không biết thông qua cái gì con đường tìm được Tang Quân điện thoại. Còn trực tiếp đánh tới cò kè mặc cả, rõ ràng chính là muốn lôi kéo chủ thuê nhà buôn lậu đơn nha. Mà lại dứt bỏ cái này một cái phương diện không nói. Nếu như là bình thường chủ thuê nhà, Trần Tấn nói không chừng liền thuận nước đẩy thuyền đi theo hộ khách ép giá. Nhưng mặc dù cùng Tang Quân mới thông hai lần điện thoại, nhưng hắn cho Trần Tấn cảm giác liền là cả người một điểm lòng dạ cũng bị mất. Có như vậy điểm khám phá hồng Trần ý tứ. Không biết vì cái gì, Trần Tấn luôn cảm thấy Tang Quân trong lòng cất giấu rất nhiều chuyện. Không hiểu, Trần Tấn hy vọng chí ít tại phạm vi năng lực của mình bên trong, giúp hắn đem khống một vài thứ. Cho nên Tang Quân vạn nhất nếu là thuận miệng đáp ứng, Trần Tấn đều thay hắn không đáng. Bất quá Tang Quân lại cười nói, không đáp ứng, ta không biết các ngươi bên kia là thế nào cho hộ khách báo. Cho nên liền nói với hắn, còn là thông qua các ngươi đến liên hệ tốt. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trần Tấn yên lòng, nhìn đến Tang Quân mặc dù không tranh, nhưng lại cũng không ngốc. Tang tiên sinh, kỳ thật cái này hộ khách chính là ta mang. Nhưng là cái này hộ khách có chút, nói như thế nào đây? Ai, có chút quá mức. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Bộ phòng này, ngươi trước ký một cái độc nhất vô nhị phòng nguyên cho ta. Trần Tấn nói, ta đến phụ trách giúp ngươi đem phòng ở bán đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đồng thời phối hợp ta. Trần Tấn lời nói này đến rất chân thành. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, kỳ thật tại bất động sản môi giới cái nghề này bên trong, chủ thuê nhà, hộ khách, người đại diện cái này tam phương, cho tới bây giờ đều là độc lập, lẫn nhau đánh cờ mặt đối lập. Chỉ khi nào nào đó hai phe lấy được nhất định chung nhận thức, có thể đầy đủ tín nhiệm từ đó hợp tác, còn lại phe thứ ba là tuyệt đối phải thua thiệt lớn. Nghe Trần Tấn, Tang Quân rõ ràng trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi nói, được thôi. Ngươi nói muốn ta làm sao phối hợp ngươi? Cùng Tang Quân như thế như vậy dặn dò một phen về sau, Trần Tấn liền đã có lực lượng. Xác thực cũng là Thạch Đại Sơn đổi khóa tâm, đồng thời trong âm thầm liên hệ chủ thuê nhà hành vi, để hắn thật nổi giận. Trần Tấn từ khi nhập hành đến nay, đối với hộ khách cách nhìn rất đơn giản. Làm người đại diện, giúp hộ khách tìm phòng nguyên, nói giá cách, bảo đảm giao dịch an toàn thuận lợi, đem phục vụ làm tốt, đây đều là thuộc bổn phận sự tình. Coi như cuối cùng thật cảm thấy tiền hoa hồng đắt. Ok, không có vấn đề, ngươi có thể cùng ta nói rõ. Chúng ta có thể thương lượng, luôn luôn có biện pháp đạt thành một cái chung nhận thức. Nhưng là làm hộ khách, ngươi đồng dạng có ngươi ứng tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Người đại diện bỏ ra lao động, thu phí tiêu chuẩn đều là có văn bản rõ ràng quy định. Đã như vậy, đánh gãy là tình cảm, không bớt là bản phận. Coi như ngươi là hộ khách, cũng không thể tùy ý chà đạp người đại diện nỗ lực lao động. Nhất là lại còn đạo văn người đại diện lao động, liền thật là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Đi thôi, về trước đi, Trần Tấn nói với Phương Cường. Phương Cường gặp Trần Tấn sắc mặt có chút bất thiện, thận trọng nói, ngươi nói, cái này Thạch Đại Sơn là thế nào làm đến chủ thuê nhà điện thoại? Vậy còn không đơn giản a? Trần Tấn cười lạnh nói, đến vật nghiệp trung tâm nhét hai bao chuyện thuốc lá, vật kia nghiệp trung tâm cũng quá hố a. Tin tức tư nhân cứ như vậy không đáng tiền a. Phương Cường im lặng nói, Trần Tấn vui vẻ. Cười nói, núi có đường núi, nước có thủy đạo, cái này còn thật sự không lạ bên trên hắn. Không phải ngươi cho rằng chúng ta chủ xí nghiệp danh sách là ở đâu ra? Ở đâu ra? Phương Cường lăng đầu lăng não hỏi. Lão Lý đã nói với ta, là đời trước cửa hàng trường, tại Thanh Hòa Uyển cư xá vừa mới giao phó, chúng ta cửa hàng mới khai trương thời điểm. Hoa 5.000 khối tiền từ vật nghiệp trung tâm chủ nhiệm kia mua lại. Trần Tấn chép chép miệng nói. Phương Cường im lặng nói. Nguyên lai chúng ta đều là người một đường đây này. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Trần Tấn cười nói. Chờ xem lạc. Trở về cửa hàng về sau. Trần Tấn vẫn là mở ra trước hoạt điểm radar. Nhìn một chút Thạch Đại Sơn vị trí. Lại đột nhiên phát hiện con hàng này vừa lúc ở hướng 17 tòa đi đến. Lại muốn làm cái quỷ gì? Trần Tấn liền vội vội vàng vàng tiến cư xá. Tại trong bụi cỏ miêu, chỉ chốc lát, đã nhìn thấy Thạch Đại Sơn dáng vẻ lưu manh đi tới. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là một người. Bên người còn đi theo một cái nhỏ gầy lão thái bà. Cái này hai mẹ con, muốn làm gì? Trần Tấn gặp bọn họ tiến đơn nguyên sau lầu, liền đi vào theo, trốn ở góc tường, chỉ nghe thấy Thạch Đại Sơn đối với mẫu thân nói ra. Chúng ta dạng này làm, bọn hắn thật sẽ không báo cảnh sát sao? Báo cái chứng, Thạch Đại Sơn mẫu thân thô bỉ nói, vật nghiệp không phải nói a, nhà này chủ thuê nhà đều tại ngoại địa, liền làm một cái phòng trống đi một chuyến Đông Giang a. Lại nói, bọn hắn lại không chứng cứ, giám sát đều bị ta cắt đứt. Hắc hắc, vẫn là lão nương có biện pháp a. Thạch Đại Sơn nói, ta hôm qua xem bọn hắn mang thật nhiều người nhìn phòng. Còn muốn cùng cái kia môi giới nói, thêm điểm giá cả mua tính toán đâu. Hừ, tăng giá cách, đem giá cả áp xuống tới, tiết kiệm tiền cầm tới lắp đặt thiết bị không tốt sao? Ngươi tên phá của này, nếu không phải ngươi, chúng ta sớm liền mua, còn chờ tới bây giờ. Thạch Đại Sơn mẫu thân hung hăng giật một cái Thạch Đại Sơn. Nhưng Thạch Đại Sơn lại là cười đùa tí tửng, không thèm để ý chút nào. Cái này thang máy đến, hai người đi vào, thang máy vừa đi, Trần Tấn liền vội vàng nhấn một cái khác thang máy, trực tiếp ngồi xuống tầng 18. Sau đó thuận an toàn thông đạo hướng xuống nhìn trộm, hắn cẩn thận liếc mắt nhìn, chỉ gặp cửa phòng mở rộng, khóa tâm quả nhiên là bị cái này hai mẹ con đổi đi. Nhưng bọn hắn lại chạy trong phòng tới làm gì? Mặc dù Trần Tấn hiện tại có thể trực tiếp ngăn chặn bọn hắn, nhưng hắn không làm như vậy, mà là hy vọng có thể biết mục đích của bọn hắn. Chỉ chốc lát, chỉ nghe trong phòng truyền đến rầm rầm tiếng vang, là loạt kia tự động thước cuộn thanh âm. Phòng bếp, 2:4, phòng vệ sinh, 2:4:3:2. Thạch Đại Sơn một bên lượng, một bên báo ra, mà mẫu thân của nàng ngay tại bên cạnh ghi chép. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền ra, vậy mà trực tiếp ngay tại đo đạc nhà kích thước. Cái này mẹ nó đều chuẩn bị muốn trùng tu à? Thật sự cho rằng bộ phòng này bọn hắn liền ăn chắc à? Trần Tấn cảm thấy mình tam quan đều bị đổi mới xuống hạn. Hai mẹ con này làm ra sự tình quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng phàm là còn có một chút đạo đức ranh giới cuối cùng người, cũng không thể như thế trắng trợn a. Trần Tấn rất là nổi nóng, lấy điện thoại di động ra trước là liên tục chụp mấy bức ảnh chụp. Sau đó lại mở ra ghi âm công năng nhét vào trong túi. Hai bước liền vọt tới trong phòng. Các ngươi làm như thế, có phải hay không quá không tôn trọng chủ thuê nhà rồi? Trần Tấn lớn tiếng hỏi. Thạch Đại Sơn đầu tiên là bị đột nhiên xuất hiện Trần Tấn cho giật nảy mình. Thấy rõ là Trần Tấn lại, ngược lại buông lỏng xuống. Hừ cười nói, thế nào, ta liền đến đo một cái đều không được à? Ta muốn đổi thành tam phòng, cũng nên xác định kích thước có đủ hay không nha. Trần Tấn chỉ vào khóa cửa cười lạnh nói, vậy cái này môn là thế nào mở đây này? Các ngươi cái này cùng tự xông vào nhà dân có cái gì khác biệt? Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng chớ nói lung tung. Thạch Đại Sơn mẫu thân bén nhọn mảnh tiếng nói reo lên. Nhi tử ta liền là dẫn ta tới nhìn xem. Chúng ta vừa lên đến môn liền là mở. Ngươi cũng đừng cắn người linh tinh. Nói trở lại, ta còn không hỏi ngươi đâu. Thạch Đại Sơn nói. Cho ngươi đi cùng chủ thuê nhà nói giá cách nói thế nào. 260 vạn được hay không a? Trần Tấn hừ một tiếng. Cái giá tiền này chủ thuê nhà tuyệt đối sẽ không bán. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Hiện tại mời các ngươi ra ngoài. Cũng không phải nhà của ngươi. Dựa vào cái gì đuổi ngươi? Tiểu Hoa Nhi, làm môi giới liền vội vã cho chủ thuê nhà làm chó giữ nhà sao? Thạch Đại Sơn mẫu thân chẳng hề để ý nhìn thẳng Trần Tấn. Nói năng lỗ mãng, Trần Tấn nhíu chặt lông mày. Trước kia chỉ là vô tình thấy qua cái này tiểu lão thái bà. Cảm thấy không tính hiền hòa mà thôi. Không nghĩ tới thật soi mặt, lại là cái bát phụ đồng dạng nữ nhân. Nếu ngươi không đi, ta liền trực tiếp báo cảnh sát. Trần Tấn túc tiếng nói. Thạch Đại Sơn mẫu thân khinh miệt nhìn Trần Tấn một chút. Đoán chừng cũng có chút kiêng kỵ báo cảnh hậu quả. Đối với nhi tử dương dương đầu nói. Đi thôi, nếu ngươi không đi cái này chó giữ nhà muốn cắn người. Thạch Đại Sơn lạnh lùng nhìn Trần Tấn một chút. Lớn lối nói. Tiểu tử, đừng nghiêm túc như vậy nha. Chúng ta bất quá chỉ là nghĩ mua phòng ốc mà thôi. Hừ. Đem cái này mẹ con hai người hống sau khi đi. Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu. Hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là lão lại. Mà lại chân tướng sự tình cùng hắn nguyên bản phỏng đoán còn không giống. Trước đó còn tưởng rằng cái này chuồn vào trong nại ra khóa hoạt động đều là chính Thạch Đại Sơn làm. Nhưng nhìn tình hình này, đổi khóa tâm chủ ý, bao quát đi vật nghiệp làm chủ thuê nhà điện thoại. Đều là hắn cái kia mẫu thân chỉ điểm. Trách không được cái này Thạch Đại Sơn lại biến thành một cái nát người. Nguyên lai trên căn liền không mọc tốt hoa. Căn này bên trên nát, mọc ra đến nhưng không phải liền là vớ va vớ vẩn a. Trần Tấn đứng ở trong phòng bốn phía nhìn quanh, cũng không rời đi, mà là trực tiếp gọi điện thoại tìm cái thợ khóa tới. Lại lần nữa đem khóa tâm cho đổi trở về. Hắn quyết định không thể lại để cho cái này hai mẹ con náo đi xuống. Sự tình cuối cùng là hắn muốn trở thành dao gây ra. Hắn cảm thấy mình có cần phải xử lý thỏa đáng mới được. Mà lại, còn phải để cái này hai mẹ con biết cái gì gọi là thiện ác có báo. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan.